Yêu thần ký, chương 4, trăm vạn tiêu linh tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ly nhìn hướng Tiếu Ngưng Nhi, dáng người nàng thon gầy, trên người mặc chiếc váy ngắn màu vàng nhạt, đi đôi giày cao cổ màu đen, một mái tóc đen mềm mại khoác lên vai, đôi mắt sáng ngời, hàng mi liễu cong cong, lông mi thật dài có chút rung động, làn da trắng nõn không tì vết có chút phấn hồng nhàn nhạt, đôi môi nở nang màu hồng có chút ướt át. Trên người nàng ngoài vẻ nữ tính kiều mị rơ ra, còn có một nét đẹp dã tính khó nói nên lời, trên mặt lộ vẻ băng xương, lại thêm một cỗ phong vị khác. Nhiếp Ly thầm hồi tưởng, Tiêu Ngưng Nhi là nữ nhi Tiếu gia một trong 7 đại hào môn, thiên phú linh hồn lực của nàng gần bằng Diệp Tử Vân, trước khi Quang Huy Thành bị diệt, đã trở thành Bạch Ngân Ngũ Tinh yêu linh sư, cùng với Diệp Tử Vân, trong thế hệ trẻ được xưng là Song Kiều. Chỉ có điều, Tiêu gia vì nịnh bợ tam đại thế gia đỉnh phong, bắt Tiếu Ngưng Nhi gả vào thần thánh thế gia, gả cho ca ca của Thẩm Việt. Tiếu Ngưng Nhi sống chết không theo, cuối cùng gia tộc tan vỡ, một mình nàng tiến vào hắc ám xâm lâm trong thánh tổ sơn mạch, không trở lại nữa. Đây là một nữ cường nhân. Trong nội tâm Nhiếp Ly đối với Tiêu Ngưng Nhi tràn đầy tiếc hận, nếu có cơ hội, kiếp này Nhiếp Ly nhất định giúp nàng một tay. Nhưng nếu nói Nhiếp Ly đối với nàng có chủ ý khác lại không phải, trong lòng Nhiếp Ly chỉ có Diệp Tử Vân. 2 tháng sau sẽ khảo nghiệm đẳng cấp võ giả cùng yêu linh sư, ta hy vọng lúc đó sẽ xuất hiện mấy cái võ giả thanh đồng nhất tinh hoặc yêu linh sư, bất kể là ta hay Thánh Lan học viện đều vì các ngươi mà cảm thấy vinh quang. Thẩm Tú khẽ cười nói. Thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, hắc kim, truyền kỳ ngũ cấp lại phân tiếp thành ngũ tinh, thanh đồng nhất tinh xem như là nhập môn. Lực lượng võ giả đạt 100, hoặc linh hồn lực yêu linh sư đạt 100 mới xem như trở thành một cường giả thanh đồng nhất tinh. Nhập môn phi thường khó khăn, rất nhiều người cả người đều không nhập môn, chính thức trở thành võ giả hoặc yêu linh sư. Nghe Thẩm Tú nói, học viên trong lớp liền cả đám nghị luận. Muốn trở thành một võ giả thanh đồng nhất tinh, cần có lực lượng nâng được cự thạch 100 cân, một trường đánh ngã thân cây to bằng cánh tay, mới đờ si tính là đạt tới cảnh giới thanh đồng nhất tinh. Đối với những hài tử như bọn hắn, thực sự quá khó khăn, chỉ phi từ nhỏ đến lớn đều ăn các loại linh đan rượu dược, thân thể cốt cách vô cùng cường tráng mới làm được. Về phần yêu linh sư, muốn tu luyện ra linh hồn lực cường đại trong người, so với trở thành võ giả còn muốn khó hơn nhiều. Linh hồn hải chia làm xích cam hoàng lục thanh lam tử thất sắc, người bình thường chỉ có xích sắc linh hồn hải, muốn tu luyện thành yêu linh sư vô cùng khó khăn, bình thường đều chọn trở thành võ giả, còn người có cam sắc hoặc hoàng sắc linh hồn hải, mới thích hợp tu luyện linh hồn lực, mà có lục sắc hoặc thanh sắc linh hồn hải, đều được xem là thiên tài. Các học viên trong lớp đều rất hâm mộ nhìn Diệp Tử Vân, Thẩm Việt cùng Tiếu Ngưng Nhi, trong nửa năm đạt đến cảnh giới thanh đồng nhất tinh, chỉ sợ chỉ có 3 người bọn họ thôi. Sau khi đạt tới cấp bậc thanh đồng nhất tinh, liền có thể chính thức tiến vào lớp võ giả hoặc yêu linh sư rồi. Đến khi đó bọn họ sẽ không học cùng lớp nữa. Cảm giác được ánh mắt học viên khác, Thẩm Việt ngạo nghễ ưỡn ngực, hắn thân là đệ tử thần thánh thế gia, từ nhỏ đã được dùng các loại linh dược, tu vi của hắn sớm đã vượt xa bạn cùng lứa bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn lực tăng lên 100 trong 2 tháng, hắn tự tin có thể đạt được dễ dàng. Thẩm Việt nhìn Diệp Tử Vân yêu nhã động lòng người bên cạnh, chỉ có hắn mới xứng với Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly đờ si coi là cái gì. Rõ ràng dám cùng cô đánh cuộc trong 2 tháng tăng lên tới thanh đồng nhất tinh, thật là cuồng vọng vô tri. Nhiếp Ly cho rằng tăng lên tới thanh đồng nhất tinh dễ vậy sao? Chỉ là xích sắc linh hồn hải bỏ đi mà cũng dám xuất cuồng ngôn. Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi nhìn nhau, các nàng đều xuất thân cao quý, không có nhiều chênh lệch. Diệp Tử Vân luôn muốn cùng Tiếu Ngưng Nhi trở thành bằng hữu, nhưng tựa hồ Tiếu Ngưng Nhi lại coi nàng làm đối tượng cạnh tranh, dùng Diệp Tử Vân là mục tiêu phấn đấu. Về phần ai nói muốn trong 2 tháng đạt tới cảnh giới thanh đồng nhất tinh, ta cũng muốn xem, hắn có thể đạt tới trình độ nào. Thẩm Tú khinh miệt nhìn Nhiếp Ly, ngữ khí khinh thường nói. Cường độ linh hồn hải cùng tình trạng thân thể trực tiếp quyết định tốc độ tu luyện của một người, tình huống hiện tại của Nhiếp Ly, dựa theo bình thường, ít nhất 3-5 năm mới có thể chính thức nhập môn, trở thành võ giả thanh đồng nhất tinh, về phần yêu linh sư, chỉ là một cái xích sắc linh hồn hải đừng có mơ tới. Nhiếp Ly hoàn toàn không để lời của Thẩm Tú để trong lòng. 2 tháng sau, thời gian hơi nhiều đấy. Khóe miệng Nhiếp Ly nhếch lên, lộ ra nụ cười tự tin nhàn nhạt, xem ta như thế nào trong 2 tháng đạt tới thanh đồng nhất tinh. Thực ra, Nhiếp Ly, Lục Phiêu, Đỗ Trạch đang lén lút trao đổi. Nhiếp Ly, ngươi thích Diệp Tử Vân đúng cô? Lục Phiêu nhìn Nhiếp Ly hỏi. Đúng vậy, Nhiếp Ly nghiêm túc nói. Lục Phiêu nhìn chằm chằm vào mắt Nhiếp Ly, sau đó thở dài. Chấm, Diệp Tử Vân quả thật rất đẹp, nể tình huynh đệ, ta không tranh với ngươi. Nhưng với tư cách huynh đệ, ta có thể không khuyên ngươi, thân phận Diệp Tử Vân rất cao, chúng ta căn bản không bằng được. Tuy gia tộc bọn hắn là một trong 20 thế gia quý tộc nhưng chênh lệch thân phận cùng Diệp Tử Vân vẫn rất lớn. Hai người các ngươi thực tế chút đi. Diệp Tử Vân chính là thiên tài có thanh sắc linh hồn hải. Rất nhanh sẽ thành yêu linh sư thanh đồng nhất tinh, 2 tháng sau đoán chừng sẽ chính thức tiến vào lớp yêu linh sư, sau khi chính thức tiến vào đó tu vi khẳng định tăng mạnh, khi đó nàng còn nhớ hai người các ngươi không còn là vấn đề. Những thế gia đệ tử các ngươi, cả ngày chỉ nghĩ đến nữ nhân, không biết cố gắng tu luyện. Đỗ Trạch hừ hừ, không chút lưu tình đả kích. Cái gì mà thế gia đệ tử suốt ngày chỉ nghĩ đến nữ nhân? Ngươi đây là vu oan. Ta vẫn luôn rất cố gắng tu luyện đó, mỗi ngày tối đa chỉ có nửa ngày nghĩ đến nữ nhân thôi. Lục Phiêu nhún vai nói, tính cách công tử ca nhìn một cái là rõ. Biết R.O.I, ta biết ngươi là dạng người nào mà. Đỗ Trạch liếc mắt, thiên phú Đỗ Trạch không tồi, có được hoàng sắc linh hồn hải, tu luyện phi thường cố gắng, thêm một chút kỳ ngộ, một đường thẳng tiến đạt tới cảnh giới yêu linh sư hoàng kim nhất tinh, giúp gia tộc hắn trở thành một trong các thế gia quý tộc, đây là thành tựu phi thường giỏi. Đỗ Trạch là người rất có nghĩa khí, nhưng có chút cổ hủ, làm việc cứng nhắc cùng Lục Phiêu hình thành thế đối lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phiêu là một thiếu gia mỗi ngày đều cà lơ phất phơ, tuy chỉ có xích sắc linh hồn hải, nhưng thiên phú võ giả cực cao, chỉ cần hắn cố gắng thêm một chút tu vi sẽ tăng mạnh, bất quá hắn quá lười, kiếp trước chỉ đạt tới cấp bạch ngân, so với Đỗ Trạch kém hơn rất nhiều. Bất quá vận mệnh kỳ diệu, chính là hai kẻ có tính cách bất đồng, kiếp trước đã trở thành huynh đệ vô cùng tốt. Nghe Lục Phiêu cùng Đỗ Trạch đấu võ mồm, trước đây Nhiếp Ly cảm thấy rất vô vị, hiện tại nội tâm Nhiếp Ly lại tràn đầy cảm động. Có huynh đệ như vậy thật tốt. Nhiếp Ly, ta khuyên ngươi hay là vẫn nên chuyên tâm tu luyện đi. Đỗ Trạch nghiêm túc khuyên Nhiếp Ly, vạn nhất Nhiếp Ly thật sự động tình, cái này thật là một sự tình đáng buồn. Kiếp trước Nhiếp Ly xác thực rất cố chấp, khi biết tin Thẩm Việt cùng Diệp Tử Vân đính hôn, hắn đã rất thông khổ. Bất quá ở kiếp này, nếu hắn vẫn còn rác rưởi như vậy, Nhiếp Ly dứt khoát đâm đầu chết được rồi. Yên tâm, ta tự biết mình, việc ta muốn làm, nhất định làm được. Nhiếp Ly tự tin nói. Nghe Nhiếp Ly nói, Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu hơi giật mình, bọn hắn không hiểu, vì cái gì mà Nhiếp Ly có tự tin cường đại đại như vậy, nhìn ánh mắt kiên định của Nhiếp Ly, trong nội tâm bọn hắn thậm chí sinh ra ảo giác, Nhiếp Ly nhất định sẽ làm được. Bọn hắn không khỏi bị tâm tình này của Nhiếp Ly lây nhiễm. Đờ si rồi, mặc kệ ngươi muốn làm gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ. Đỗ Trạch suy nghĩ một chút, nói. Cùng phạt đứng ở chỗ này, làm cho giữa họ sinh ra một loại tình cảm huynh đệ khắc sâu. Đỗ Trạch, Lục Phiêu, ta sẽ cho các ngươi trở thành yêu linh sư cường đại nhất Quang Huy Thành. Nhiếp Ly trịnh trọng nói. Kiếp TAC Đỗ Trạch và Lục Phiêu cùng mình trải qua hoạn nạn, kề vai chiến đấu, cứu hắn vô số lần. Nếu hắn đã ở đây, vậy đương nhiên phải giúp Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu hoàn thành giấc mộng của họ. Ta vậy được rồi, chỉ có xích sắc linh hồn hải. Có đan dược gia tộc ủng hộ, trở thành võ giả hẳn là không có vấn đề gì, nhưng muốn thành yêu linh sư thì quá khó rồi. Lục Phiêu đã muốn từ bỏ. Trở thành võ giả thì làm đờ si gì, càng tu luyện lên cao, võ giả tu luyện càng khó, hơn nữa võ giả căn bản không phải đối thủ của yêu linh sư đồng giai. Trên chiến trường, một truyền kỳ võ giả còn không bằng một hắc kim yêu linh sư, phải biết yêu linh sư chính là một cỗ máy chiến tranh cường đại. Đỗ Trạch đối với trở thành yêu linh sư tràn đầy chờ mong, đã làm thì phải là tốt nhất, đây là nguyên tắc của hắn. Không cần phải là truyền kỳ võ giả, chỉ cần trở thành hoàng kim võ giả ta đã thỏa mãn rồi. Lục Phiêu thản nhiên nói, hoàn toàn mặc kệ. Đỗ Trạch im lặng, cùng loại người không ôm chí lớn này nói chuyện thật vô vị. Xích sắc linh hồn hải thì sao? Ta cũng chỉ là xích sắc linh hồn hải. Nhiếp Ly nhìn Lục Phiêu nói. Lục Phiêu cùng Đỗ Trạch không thể hiểu nổi, Nhiếp Ly chỉ có xích sắc linh hồn hải, hắn lấy tự tin đâu ra mà muốn trong 2 tháng trở thành thanh đồng nhất tinh, không lẽ Nhiếp Ly có phương pháp đặc thù hay sao? Nhiếp Ly, người có biện pháp gì có thể tu luyện linh hồn lực lên đẳng cấp yêu linh sư? Đỗ Trạch hỏi, hắn rất ngạc nhiên, theo hắn biết tu luyện linh hồn lực không có đường tắt. Các người nghe ta, chỉ cần các ngươi không từ bỏ, chắc chắn có thể trở thành một yêu linh sư cường đại. Từ bỏ, không bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Trạch kiên định nói, hắn phải mạnh lên, cải biến vận mệnh của gia tộc, vì mục tiêu này, hắn tuyệt đối không lùi bước. Nếu có thể trở thành yêu linh sư cường đại, Lục Phiêu đương nhiên sẽ rất tình nguyện, nếu có thể trở thành yêu linh sư, hắn cũng không cần vì lười biếng mà bị phụ thân đánh nữa rồi. Lục Phiêu là loại người có thể ngồi thì nhất định không đứng, có thể nằm thì nhất định không ngồi, chỉ cần có cơ hội lười biếng, hắn sẽ không bỏ qua. Có phải rất khổ cực không? Lục Phiêu lẩm bẩm. Đỗ Trạch trừng mắt nhìn hắn, gia hỏa này thật hết thuốc chữa, muốn thành yêu linh sư, lại còn sợ cực khổ, trở thành yêu linh sư còn có thể không khổ sao? Nếu như thế có thể trở thành yêu linh sư, dù cực khổ thế nào hắn cũng làm. Không khổ, Nhiếp Ly lắc đầu cười, sắc mặt nghiêm túc, nói. Nhưng cần rất nhiều tiền. Chỉ cần có tiền là được rồi ư, vậy thì đơn giản. Lục Phiêu thở dài một tiếng. Chấm, muốn bao nhiêu, ta có rất nhiều, hơn 3 năm nay, ta để dành được 2.000 yêu linh tệ. Nếu có thể trở thành yêu linh sư, ta có thể lấy ra tất cả. Nếu 2.000 yêu linh tệ có thể mua được cái danh yêu linh sư, đây chẳng phải là quá sung sướng sao? Nhiếp Ly nhìn Lục Phiêu, thằng này đúng là thần kinh không ổn định, hắn nghĩ 2.000 yêu linh tệ rất nhiều sao? Bất đắc dĩ nói, 2.000 yêu linh tệ sao đủ, ít nhất phải trên 100 vạn, thậm chí 1.000 vạn yêu linh tệ. Trên 100 vạn yêu linh tệ, bất kể là Lục Phiêu hay Đỗ Trạch đều hít một hơi khí lạnh, 100 vạn yêu linh tệ chính là thu nhập một năm của một thế gia quý tộc bình thường. Bọn hắn lôi đâu ra nhiều tiền như vậy? Cách chương.